Chương 3569, chúng bạn xa lánh thiên tài, 92. Lê Hải ngậm miệng, nhìn Đường Quả liền như là đang nhìn một cái quái vật, trong lòng ổ một cỗ hỏa, bọn hắn đúng là cái chủ ý này, đối phương vờ ơ y ma một cái phát thệ, liền đem đường lui của hắn cho chắn mất, xem ra ta cùng Đường đại cô nương xác thực không thích hợp. Đường Quả cái kêu mịa mai ánh mắt, để Lê Hải trên mặt đều không có chỉ riêng. Lê nhị công tử, cái này Đường gia tộc trưởng thở dài một hơi, chuyện này, không ngại sau đó lại thương nghị, hôm nay là Đường Quả không hiểu chuyện, ta hướng ngươi bồi cái không phải. Dứt lời, hắn cảm giác được Đường Quả ánh mắt chuyển tại hắn trên mặt, nháy mắt liền là giật mình, có một loại dự cảm không tốt. Tộc trưởng, ngươi cũng chớ làm bộ được nói như thế tướng mạo trang nghiêm, các ngươi vội vã chuyện này, không phải cũng là cùng Lê gia thỏa đàm sao? Lê gia cho các ngươi mở ra điều kiện, rất phong phú a, ví dụ như liên quan tới linh mạch hầm mỏ sự tình. Đường Quả thấy tộc trưởng tức giận sắc mặt không chế, tâm tình mười phần mỹ diệu, đừng nói cái gì vì tốt cho ta, ngươi nếu là thật vì tốt cho ta, không có một chút tư tâm, ngươi cu nở dê lên một cái lời thề nhìn xem, nếu là ngươi nói láo, có tư tâm của mình, như vậy Đường gia tại trong vòng một năm cu nở dê bị thua, vĩnh viễn thoát thân không được, làm sao đại sảnh lâm vào trầm mặc, ai cũng không nói gì. Hồi lâu, Đường Mẫu mở miệng, Tiểu Quả, chúng ta cũng là vì tốt cho ngươi, vậy ngươi muốn hay không phát thệ nhìn xem, ngươi liền phát thệ, hoàn toàn là vì tốt cho ta, không có một chút tư tâm. Bằng không thì, ngươi liền cửa nát nhà tan, vĩnh viễn không chiếm được ngươi muốn, mất đi ngươi trọng yếu nhất tất cả. Đường Quả, câu câu ngoan độc, căn bản để người phản bác cũng không được gì. Đã các ngươi đều đem ta mời về, thái độ của ta cũng cần biểu lộ rõ ràng, liên quan tới ta cùng Lê gia hôn nước, tốt nhất vẫn là giải trừ. Những năm này ta qua mười phần buồn khổ, trong lòng đã vặn mẹo, nói không chừng cái nào một ngày, người nào chọc ta không vui, ta không biết sẽ làm ra cái dạng gì sự tình. Đi qua những năm gần đây, ta đã không tín nhiệm bất luận kẻ nào, nếu như các ngươi muốn nói là ta tốt, muốn lấy được tín nhiệm của ta, không bằng phát thệ đi. Liền dùng các ngươi thứ trọng yếu nhất phát thệ, nếu là vi phạm lời thề, các ngươi sẽ mất đi các ngươi thứ trọng yếu nhất, lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Nếu như không được, vậy liền không cần cùng ta nâng chuyện này. Ngươi phản tộc trưởng cùng mấy cái trưởng lão, xác thực không quen nhìn Đường Quả này tấm phách lối bộ dáng, ngươi quên Đường gia đối ngươi nuôi dưỡng sao, nói ra như thế đại nghịch bất đạo tới. Vốn cho rằng dùng dạng này đạo đức tới áp chế Đường Quả, nàng liền không có biện pháp. Làm sao? Đường Quả lấy ra một phần danh sách, phía trên ghi chép nàng tại Đường gia chỗ hưởng thụ tất cả đãi ngộ, tốt, hỏng đều có. Còn ghi chép, nàng rời đi Đường gia về sau, dành cho gia tộc mang về lợi ích. Ta 8 tuổi rời đi Đường gia, trước lúc này, thiên phú của ta hẳn là cũng không tệ lắm. Lúc kia, Đường gia xác thực tốn hao một chu tờ tài nguyên bồi dưỡng ta. Nhưng ta làm một cái thống kê, cũng liền so những người khác nhiều như vậy một chút, dù sao theo 5 tuổi bắt đầu. Ta tại Đường gia tựa hồ không thế nào được người ưa thích. Đường Quả cầm danh sách, giống như một cái cây trúc đứng cách cửa ra vào vị trí, khỏe mắt gẩy lên trên, ánh mắt kia nhìn đến làm cho lòng người kinh hãi lạnh mình, khả năng đây chính là thiên tài đi, từ xưa thiên tài nhiều bị người hận, tịch mịch, không bị người ưa thích là bình thường. Cái này đều không phải trọng điểm là, các ngươi nghe rõ ràng ta vừa rồi kiểm kê đi ra chỗ hưởng thụ qua Đường gia tài nguyên đi phía dưới. Ta liền liệt ra, 8 tuổi về sau, vì Đường gia mang về tài nguyên.